Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 969, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Trung Khang đã donate qua ủng hộ qua tài khoản ví ZaloPay. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 969 của bộ truyện này. Xin chào bạn Xuân Đỗ, chào bạn Đức Nguyễn Lê. Xin chào Steven Văn. Chào bạn Huỳnh Đức Nguyễn. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Vâng, đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4602. Đông đảo khai thiên cảnh khai chiến ở chỗ này, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ càn khôn thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu như thời gian kéo lâu dài, thậm chí khả năng đem thế giới này đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà không chiến thì như thế nào? Tả Quyền Huy luyện hóa nơi đây, bỏ mặc hành động của hắn thì đại lục đồng dạng muốn sinh linh đồ thán. Dương Khai có khả năng làm là mau chóng kết thúc chiến đấu, giảm bớt tổn thất. Dương Khai hướng một bên nằm trong vũng máu bản thổ đại đế mà nhìn. Vừa vặn Lữ Bách Dương cũng chú một trong, bốn mắt nhìn nhau, Lữ Bách Dương trầm giọng nói: Bích Vân đại lục Lữ Bách Dương, khẩn cầu đại nhân xuất thủ tương trợ, chém giết tà lệ, trả cho thế gian này một cái càn khôn tươi sáng. Nhất định không phụ sự nhờ vả của ngươi đâu. Dương Khai khẽ vuốt cằm đáp, rồi nhấc thương chỉ về phía xa xa. Hôm nay nơi đây, Tả Quyền Huy ngươi không chết thì chính là ta vong. Lữ Bách Dương thấy như vậy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất không thấy. Được đến thiên đạo thừa nhận, thành tựu đại đế chi thân, Bích Vân đại lục mặc cho hắn tối lui tự nhiên. Mặc dù không có tu hành qua không gian pháp tắc, cũng có thể xuyên thẳng qua bất kỳ ngóc ngách nào của đại lục này. Đại chiến sắp diễn ra rồi. Hắn mặc dù không thể nào phỏng đoán song phương sắp giao chiến này đều là dạng cao thủ có cao thâm tu vi gì, nhưng lại biết rõ mình cùng bọn hắn chênh lệch quá xa. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại, chẳng những không giúp được gì, còn có thể sẽ bị ngộ thương. Đã như vậy, còn không bằng hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp sơ tán sinh linh xung quanh. Mặc kệ có thể cứu bao nhiêu, dốc hết toàn lực là được. Mấy người Tả Quyền Huy cũng không có ý ngăn hắn. Một bản thổ đại đế sống chết còn không bị hắn để vào trong mắt. Uy thế của 22 vị lục phẩm khai thiên tràn ngập, thiên địa phản phất đều trở nên ngưng kết nặng nề. Bọn người Tử Yên không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trên thân giống như đè ép một ngọn núi lớn, hô hấp không được thông thuận, không thể nào không toàn lực thôi động tự thân uy thế để tiến hành chống lại. Đồng thời, thân hình vội vàng hướng Tả Quyền Huy dựa sát vào. Nhân số hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, gần như là nhiều gấp ba. Bọn họ chỉ có thể ỷ vào Tả Quyền Huy một thượng phẩm khai thiên này. Tràng diện trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, song phương uy thế toàn bộ triển khai, nghiền ép lẫn nhau, muốn trong tranh đấu im ắng cướp lấy tiên cơ, nhưng là không có ai dẫn đầu động thủ. Vị trí trung tâm của hai đám người có vết nứt hư không chớp hiện không ngừng, không gian kia càng trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Đúng là cục diện hai bên ngang bằng nhau. Giống như Tả Quyền Huy xuất lĩnh người, đám người hư không địa liên thủ thả ra uy áp vô hình bị ngăn lại. Bọn người Tử Yên mừng rỡ như điên, càng hung mãnh thôi động thân tự uy thế của mình. Trong 22 người sừng sững trong hư không, nhìn như uy phong lẫm liệt, lại có mấy người bỗng nhiên thân hình lay động, sắc mặt càng trở nên hơi trắng bệch, nhìn giống như sắp không kiên trì nổi. Đám người Thiên Kiếm Minh thấy vậy càng mừng rỡ, muốn nhất cổ tác khí thừa thắng truy kích, đem khí diễm của đám người hư không địa đánh cho tan. Nếu có thể làm được điểm này, sau đó, thật sự, đau thương đối chiến, hư không địa chắc chắn sẽ bó tay bó chân. Lẫn nhau nhân số chênh lệch khổng lồ như vậy, mặc dù có một thất phẩm khai thiên tỏa trấn, nhưng vốn nên là thiên kiếm minh bên này không chiếm ưu thế mới đúng. Thực tế lại là đám người hư không địa, có chút bề ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng mà bên trong thối rữa. Tử Yên nghĩ mãi mà không rõ vì điều gì, chỉ có thể suy đoán, tại trận đại chiến mấy ngày trước, bọn người của hư không địa đều tiêu hao quá lớn, đến nay còn chưa khôi phục. Đây là chuyện vô cùng tốt. Doãn Cần Chiếu, Bùi Văn Hiến, Đan Dương Thiên Quân, Hoàng Mậu, đồng dạng cũng nghĩ như thế. Có lẽ lần này có thể chuyển bại thành thắng. Chuyện mà mọi người không ngờ tới lại xảy ra. Đầy trời chưởng ảnh bỗng nhiên như cuồng phong bạo vũ, đồng dạng đánh vào trên lưng của Tả Quyền Huy. Lục phẩm khai thiên, thế giới vĩ lực hung mãnh bắn ra. Dù là Tả Quyền Huy có tu vi thất phẩm, cũng bị đánh lén đến trận mắt tròn xoe, thúc giục đến uy thế cực hạn đột nhiên tản ra. Không chút do dự, trở tay một kiếm hướng sau lưng bổ tới. Đạo kiếm quang kia giống như có thể chặt đứt hư không, giữa thiên địa cũng chỉ còn hào quang của một kiếm này. Một bóng người vội vàng lui, lại tránh không khỏi phong mang của một kiếm kia. Cả người từ đầu tới chân bị ngạnh sinh sinh bổ trúng, suýt nữa vỡ thành hai nửa. Cuối cùng hắn thi triển đánh lén xong, liền lập tức lùi lại, bỏ chạy rất nhanh. Một kiếm này còn không thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng là vẫn làm bản thân hắn bị trọng thương, khiến cho từ chỗ mi tâm đến phần bụng, huyết nhục xoay tròn. Máu tươi chảy dài, cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào Định Thiên Phong, khiến cho ngọn núi cao vạn trượng này ngay lập tức đứt gãy một đoạn, ầm ầm sụp đổ thành đá vụn. Việc đánh lén này xảy ra quá bất ngờ, Tả Quyền Huy phản kích cũng nhanh như lôi đình. Cho tới giờ phút này, bọn người Tử Yên mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn, thì thấy bóng dáng của tên tự xưng là Lâm Trận đột phá dứt ra khỏi trùng vây. Cuối cùng, còn cùng bọn hắn tụ hợp, tên gọi là Mạc Thắng, đệ tử của Vạn Ma Thiên bay rớt ra ngoài. Bùi Văn Hiến lập tức ngây người một lúc, theo bản năng cảm thấy giống như có chỗ nào sai lầm. Mạc Thắng sư đệ, sao lại vô duyên vô cớ đánh lén Tả Quyền Huy? Có thể sự thật bày ra trước mặt, Mạc Thắng đều đã bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết ra sao. Không phải do hắn không tin. Một đạo ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên phóng tới, sát cơ như nước thủy triều. Bùi Văn Hiến giật mình, vội vàng quay đầu nhìn, hoảng sợ nói. Tả sự thúc, ta không biết. Một câu còn chưa nói xong. Uy áp vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, là nguyên bản bị áp chế liên tục, bại lui đám người hư không địa phản kích mà tới. Áp lực mạnh mẽ này như thế nào là vừa rồi bọn hắn có chỗ biểu hiện mềm yếu vô lực có thể so sánh. Đơn giản giống như bài sơn đạo hải quét sạch thiên địa. Đám người này vừa rồi vậy mà cố ý bày ra thế yếu. Trong nháy mắt, Bùi Văn Hiến liền nhìn thấu tất cả, không trách được sau khi đến. Nhóm người hư không địa này không có lập tức động thủ, ngược lại còn cố lộng huyền hư, thôi động uy áp tới áp chế nhóm người mình. Hiển nhiên là muốn phân tán lực chú ý của nhóm người mình, để Tả Quyền Huy không thể không lấy uy áp đối kháng, bởi vậy tạo cơ hội cho Mạc Thắng đánh lén. Một khi Tả Quyền Huy trúng kế, lấy uy áp phản kích chống lại, đó chính là cục diện đâm lao phải theo lao. Hư không địa thận trọng từng bước, tính kế khắp nơi. Đúng là xảo trá như hồ ly. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra những người này là thế nào một đường truy kích đến đây. Đại vực rộng lớn trên đoạn đường này, rõ ràng bọn hắn không có để lại dấu vết. Đi vào Càn Khôn đại lục này cũng là ngẫu nhiên. Hết lần này tới lần khác mới được hơn nửa ngày, bọn người hư không địa đã truy binh đến, đây cũng là quá nhanh. Nhưng là có tên nội ứng Mạc Thắng vụng trộm lưu lại một ít manh mối, tự nhiên không phải là việc gì khó. Mạc Thắng cùng hắn đều là Vạn Ma Thiên đệ tử. Cho nên sau khi Tả Quyền Huy bị Mạc Thắng đánh lén, liền đối với hắn toát ra sát cơ, tự nhiên không khó lý giải. Chỉ là Bùi Văn Hiến có nỗi khổ không nói được. Hắn không có dự định phản bội Tả Quyền Huy. Hắn xem như bị Mạc Thắng làm cho liên lụy. Duy nhất để hắn không nghĩ ra, chính là vì sao Mạc Thắng lại muốn phản bội Tả Quyền Huy. Là từ khi nào cùng Dương Khai cấu kết? Bây giờ xem ra, chuyện hắn lâm trận đột phá đến lục phẩm khai thiên cũng là cực kỳ khả nghi. Chẳng qua là lúc Mạc Thắng vội vàng đuổi tới thì không ai có thời gian cẩn thận tìm hiểu chuyện này. Lại thêm hắn cũng là người của Vạn Ma Thiên. Hỏi nhiều, khó tránh khỏi làm cho người ta ghét bỏ. Tại dưới loại tình huống này, thêm một lục phẩm khai thiên thì coi như là nhiều thêm một phần hy vọng sống. Giờ phút này đã không có công phu đi điều tra những việc này. Dưới uy áp cuồng bạo giống như là biển gầm của Tả Quyền Huy, trong nháy mắt, thân hình tất cả mọi người đều chùng xuống, tự thân khí cơ hỗn loạn, tiểu càn khôn rung chuyển, từng cái miệng phun ra máu tươi. Giết! Dương Khai nâng thương rồi gầm thét. Tại một tiếng này quát chói tai, hơn 20 người còn lại nhao nhao như mảnh hổ hạ sơn. Riêng phần mình tìm kiếm, sớm đã thương định tốt đối thủ đánh tới. Thiết Huyết Đại Đế liên thủ cùng Hồng Trần Đại Đế bay thẳng đến phía Bùi Văn Hiến. Thủ Vũ cùng U Hồn thì tìm tới Doãn Tân Chiếu. Hoa Ảnh Băng Vũ hợp lực chiến Đan Dương. Diệu Đan Thiên Xu đấu cùng Hoàng Mậu. Phương Nhạc Hướng Anh bất đắc dĩ đến cực điểm bay về phía Tử Yên. Hai đại nam nhân liên thủ vây công một nữ tử, trong lòng hai người cực kỳ không nguyện ý. Nhưng mà đám người trước đây đã thương thảo thời điểm liền định ra sách lược đối địch. Bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận. Tám vị đại đế cộng thêm Phương Nhạc Hướng Anh, hai người đều là những người vừa mới thăng cấp lục phẩm khai thiên trong mấy năm gần đây của hư không địa. Nội tình nông cạn, không thể nào so với Đan Dương Thiên Quân cùng Hoàng Mậu là những lục phẩm lâu năm uy tín. Thậm chí ngay cả Tử Yên, Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu cũng không bằng. Đơn đã độc đấu, khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Nhưng mà lấy hai địch một, tự nhiên không nói chơi. Bọn hắn cũng cần một trận tranh đấu kịch liệt để củng cố tự thân tu vi, thích ứng khai thiên cảnh trong lúc tranh đấu. Trước đó tại đại vực của tinh giới, các đại đế không có cơ hội xuất thủ, tất cả đều đi ở hậu phương, duy trì lực lượng cho Dương Khai. Bây giờ cuối cùng cũng được như nguyện. Tuy nói đám người này bởi vì trước đây gặp đủ loại vấn đề, có thể phát huy ra lực lượng cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng bọn người Doãn Tần Chiếu, Bùi Văn Hiến cũng là như vậy. Tình huống của mọi người đều như nhau, ai cũng như ai. Lại thêm trước đây, bọn người Doãn Tần Chiếu bị đám người hư không địa liên thủ thực hiện uy áp trùng kích. Tình huống tự thân càng thêm không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, trong mấy chỗ chiến trường, đám người hư không địa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh cho bọn người Doãn Tần Chiếu chật vật không chịu nổi, không ngừng kêu khổ. Lục phẩm khai thiên giao thủ dư ba cực lớn, khiến cho từng tòa núi cao sụp đổ thiên băng địa liệt. Lữ Bách Dương nếu là không đi, thì cho dù là đại đế chi thần, sợ rằng cũng phải chết oan chết uổng. Một bên khác, lấy Dương Khai cầm đầu, tam đại sơn chủ của huyện Dương Sơn, vợ chồng Hoa Dũng, Thanh Khuê Tô Ánh Tuyết, Nguyệt Hà Mặc Mi, Hồi Cốt Loan Bạch Phượng. Trọn vẹn 12 người liên thủ cùng đấu với Tả Quyền Huy. Bình thường, cho dù là 12 lục phẩm cũng chưa chắc đánh bại một thất phẩm. Mặc dù liều chết cũng có thể lấy được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả khi đó chắc chắn là không nhỏ. Nói không chừng, còn muốn bị hắn kéo theo chôn cùng mấy người. Lục phẩm khai thiên của hư không địa là trân quý ra sao? Dương Khai sao bỏ được để cho Tả Quyền Huy giết chết bất kỳ một người nào? Việc Ô Quảng đánh lén có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tả Quyền Huy cũng không ngờ Vạn Ma Thiên đệ tử vậy mà sau lưng mình tập kích. Lúc trước khi hắn dụ Dương Khai xuất thủ đánh vỡ hư không bình chướng, liền từng bị Dương Khai trong tay cầm thương Long Thương đánh cho trọng thương. Trong lúc bỏ trốn cũng không có thời gian cẩn thận chữa thương, chỉ nghĩ biện pháp xua đi kim ô chân hỏa xung quanh miệng vết thương. Sau khi bị đánh lén thì đúng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Thực lực bây giờ của Tả Quyền Huy chỉ còn tầm 7 thành thực lực so với thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn yếu hơn. Nếu lần này còn để cho hắn chạy trốn, Dương Khai còn không bằng chính mình cầm thương tự đâm chết mình. Sau khi giao thủ vài lần, Tả Quyền Huy liền liên tục bại lui. Mặc dù trường kiếm trong tay tùy ý huy sái thế giới vĩ lực, lại như cũ khó ngăn được 12 lục phẩm của hư không địa vây công. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền bị Dương Khai quét một thương trúng bả vai, ngã bay ra ngoài. mười mấy đạo thần thông bí thuật theo sát sau mà tới. Tả Quyền Huy trợn mắt trừng trừng, trường kiếm khoanh tròn, nỗ lực ngăn lại khí huyết lại quay cuồng. Chương 4603. Không cho Tả Quyền Huy có thời gian thở dốc, công kích lăng lệ của đám người hư không địa lại đến. Thần thông bí thuật sáng lấp lóe, to lớn, từng vần sáng nổ tung. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị san thành bình địa. Một tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn bay múa đầy trời. Bóng người xung quanh quay cuồng ma khí xông ra. Khi hắn nhìn thấy Tả Quyền Huy đang đưa lưng về mình, liền làm ma khí giữa hai tay hóa thành hai đầu ma long, dựng nanh múa vuốt hướng theo Tả Quyền Huy mà đập xuống. Bản thân hắn càng là theo sát tại ma long, hướng Tả Quyền Huy đánh tới. Tả Quyền Huy hừ lạnh một tiếng, sau đó chém ra một kiếm, khiến ma long nổ tung. Trường kiếm kia tiếp tục bọc lấy thế giới vĩ lực nồng đậm, chém thẳng về người đằng sau. Người có ma khí quấn quanh kia lại là không tránh không né, khóe miệng ngậm lấy một vòng phát rồ tươi cười, không thèm quan tâm việc máu tươi của hắn đang chảy đầy trên người. Một bộ muốn cùng Tả Quyền Huy đồng quy vu tận. Khi thanh trường kiếm để bổ ra một ngôi sao tại khoảng cách người kia chưa đến 10 trượng, thương long thương đột phá không gian đánh úp về sau lưng của Tả Quyền Huy. Trên mũi thương còn có một quả cầu năng lượng màu đen to khoảng nắm tay, đang tản ra hơi thở hư vô hỗn độn. Tả Quyền Huy cau mày, hất lên tay áo, múa may trường kiếm chặn lấy một thương kia. Ngay sau đó, quả cầu năng lượng màu đen trên mũi thương lập tức nổ tung, hóa thành một lỗ đen có thể thôn phệ vạn vật. Tại cổ lực lượng cuồng bạo này, Dương Khai bị buộc phải xoay tròn thân hình mà quay về. Bên phía tay trái của hắn, Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đã hóa thành ba đạo ánh sáng hướng về phía hắn bay đến. Bên tay phải thì có Loan Bạch Phượng, Hồi Cốt và vợ chồng Hoa Dũng hợp lực nhào tới, đền bù lỗ thủng phòng ngự. Bảy người cùng nhau thi triển thần thông, điên cuồng công kích, không cho Tả Quyền Huy có cơ hội thở dốc. Nguyệt Hà cùng Mặc Mi đồng thời ra tay chống đỡ thân thể đang quay cuồng của Dương Khai, giúp hắn đứng vững giữa không trung. Dương Khai hít sâu một hơi, cùng hai người cùng nhau đánh tới, khí thế như hồng. Trong lúc hỗn loạn mà có thứ tự giao phong, 12 vị lục phẩm khai thiên của hư không địa giống như một chiếc bánh xe cuồn cuộn. Người vừa thôi hát, ta liền đăng tràng. Một đợt, nối một đợt. Lít nha lít nhít, liên tiếp không ngừng hướng Tả Quyền Huy mà công kích, khiến cho hắn phải mệt mỏi chống đỡ, khó mà đánh trả. Còn chưa chết sao? Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương Khai hướng Hồ Quảng nhìn qua. Trước đó tên này đánh lên Tả Quyền Huy, lại bị một kiếm đánh cho bay. Giờ phút này trên khuôn mặt hắn đều có một vết kiếm hằn sâu. Chỗ ngực cùng bụng cũng giống như vậy. Cho dù thế, tên này cũng không có cảm giác được đau đớn, càng đánh càng điên. Ô Quảng cười to đáp. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, bản tọa nhất định, đồng thọ cùng trời đất. Dương Khai biểu môi. Coi như người có chút tự mình hiểu lấy. Ô Quảng nghiêm mặt nói. Lần này tính là người nợ ta, ngươi cần phải bồi thường cho ta thật tốt. Dễ nói thôi, có yêu cầu gì ngươi cứ nói đi. Có làm hay không thì phải xem tâm tình của ta. Ô Quảng vừa bay xung quanh Tả Quyền Huy, vừa tùy thời đánh ra tường đạo thần thông, vừa nói chuyện cùng Dương Khai. Ta muốn lão già này. Khi nói chuyện, hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng, càng là le lưỡi liếm môi, tỏ vẻ thèm thuồng nhỏ dãi. Tà khí từ trên người hắn bốc lên, khiến cho Dương Khai một mực. Khiến cho Nguyệt Hà cùng Mặc Mi một mực ở bên cạnh Dương Khai, nhìn đến cũng cảm thấy rùng mình. Các nàng cho tên này cũng không biết, tên đệ tử của Vạn Ma Thiên này cùng Dương Khai có quan hệ gì, mà lại nguyện ý phối hợp cùng Dương Khai đánh lén Tả Quyền Huy. Chỉ là theo bản năng cảm thấy hắn ta không giống một người tốt. Bây giờ các nàng nghe Ô Quảng nói ra lời này, thì càng cảm thấy chắc chắn về điều đó. Khóe mắt của Dương Khai nhảy lên, hăng chém, đinh chặt sắt nói. Đổi đi! Người khác không biết lời nói của Ô Quảng mang ý gì, nhưng Dương Khai là nhìn thấu ý định của tên này. Hắn là tu luyện phệ thiên chiến pháp, cho nên rõ ràng coi trọng một thân tu vi thất phẩm khai thiên của Tả Quyền Huy. Không đổi! Ô Quảng cũng vô cùng kiên định trả lời lại Dương Khai. Lần trước, hắn lấy vệ thiên chiến pháp thôn phệ một vị thất phẩm khai thiên, khiến cho tu vi của hắn từ ngũ phẩm tăng lên lục phẩm. Nếm ngon ngọt như vậy, Ô Quản giống như ăn tủy trong xương mới biết, miệng liếm nó cũng ngon. Lại đi nhấm nháp tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, thì thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Thất phẩm khai thiên giống như một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho hắn. Hắn làm sao cam tâm tình nguyện mà bỏ qua. Phàm là có một tia hy vọng, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Tả Quyền Huy nghe thì gầm thét. Thằng nhãi ranh càng rỡ. Dương Khai cùng Ô Quản hai người một hỏi một đáp, giống như hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết. Thân là một thất phẩm khai thiên, hắn làm sao có thể không nổi giận. Cả đời của hắn đều không có nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng mà cho dù phẫn nộ thế nào đi chăng nữa, Tả Quyền Huy cũng không cứu vãn nổi xu hướng suy tàn của chính mình. Lần trước tại Hư Không Vực, Dương Khai chỉ dẫn theo tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn, liền có thể chống lại hắn. Mặc dù khi chiến đấu, bọn họ bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng cũng đã có tư cách cùng hắn giao chiến. Bây giờ 12 vị lục phẩm của Hư Không Địa chính là nhiều gấp 3 lần đám người khi trước. Vả lại hắn lại liên tiếp bị thương, không còn ở trạng thái đỉnh phong, thì làm sao có thể là đối thủ của bọn người Dương Khai. Sau khi chém ra một kiếm huy hoàng, trảm phá thiên địa, bức lui đám người đang công kích, thân hình của Tả Quyền Huy thoát một cái hóa thành 3 bóng người. Đám người Dương Khai dùng thần niệm thăm dò, sau đó trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên. 3 bóng người kia lại là như một người, phân biệt không ra ai thật ai giả. Loại thần thông bí thuật này bọn hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe. 3 tên Tả Quyền Huy biểu lộ như một, ngay cả động tác cũng giống nhau như đúc. Vừa xuất hiện, liền theo 3 hướng đánh tới. Đám người Dương Khai hợp lực ngăn, là hoảng sợ phát hiện, 3 tên Tả Quyền Huy này đều có toàn bộ thực lực của bản thể. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều luống cuống tay chân. Uy thế của thượng phẩm khai thiên lại khủng bố như vậy sao? Bỗng nhiên có 2 Tả Quyền Huy sau một trận vặn vẹo liền đã không thấy. Chỉ còn lại một người ở giữa. Nhưng hắn đã đột phá phòng tuyến của đám người Dương Khai. Khoảng cách Dương Khai không đến 100 trượng. Lúc này khuôn mặt của Tả Quyền Huy lộ ra nghiêm túc. Thế giới vĩ lực điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay, khiến nó tranh minh không ngừng. Ngay sau đó hắn hướng Dương Khai chém xuống một kiếm. Kiếm mang kình thiên, những nơi đi qua không gian phở nát. Nguy cơ nói nên lời bao phủ toàn thân. Dương Khai giật mình, trong lòng biết. Tả Quyền Huy tự biết không phải là đối thủ của đám người mình, cho nên quyết định ra tay với chính mình. Đánh giặc, phải bắt vua trước. Đạo lý này ai cũng hiểu. Một mật thủ bên người Dương Khai, Nguyệt Hà cùng Mặc Mi hóa thành 2 luồng ánh sáng, hung hãn không sợ chết, liều mình bay về trước, thi triển thần thông, nhưng mà không cản được đạo kiếm quang kia. 2 tiếng rền rỉ cùng vang, kiếm ý nhập thể, thế giới vĩ lực nghiền ép, 2 nàng đều phun ra máu tươi, bị ép tránh lui ra. Dương Khai buông thương long thương trong tay, để ở bên người, 2 tay cấp tốc kết ấn. Sau lưng hắn có kim ô hót vang trời, mặt trời hiện ra, chiếu sáng trời đất. Tại sau vầng mặt trời kia, một vầng trăng tròn thanh lãnh cũng bay lên, ánh trăng lạnh lùng như ánh thủy ngân. Nhật nguyệt cùng hiện, thiên địa kỳ cảnh. Tại thời điểm thời gian pháp tắc tràn ngập, Dương Khai toàn lực thôi động lực lượng không gian pháp tắc của bản thân. Mặt trời màu vàng, mặt trăng màu bạc giao nhau đi qua, hóa thành ánh sáng vàng bạc giao thoa, giống như trong nháy mắt vạch phá thời gian ngàn vạn năm. Trong thiên địa, tất cả đều tại trong nháy mắt đình trệ này, duy chỉ có đạo kiếm quang kia là không bị ảnh hưởng. Nhật nguyệt thần luân lại xuất hiện, mắt của Tả Quyền Huy đột nhiên co rút. Lần trước, hắn chính là dưới sự khinh thường bị một chiêu Nhật Nguyệt Thần Luân này của Dương Khai gây thương tích, khiến hắn bị buộc rời khỏi Hư Không Vực, tiến về Thiên Kiếm Vực chữa thương. Hắn nhớ rất rõ loại lực lượng quỷ dị như dòi trong xương này. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng nào cổ quái như vậy. Đó là loại lực lượng trộn lẫn cả thời gian cùng không gian, vượt lên trên vạn vật. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực mới đưa loại lực lượng này xua tan khỏi cơ thể. Vì vậy hắn còn bị tổn hao mấy trăm năm tuổi thọ. Hắn so ra thì so với bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu sự khủng bố của loại lực lượng quỷ dị này. Vốn cho rằng chỉ mấy năm trôi qua, Dương Khai không có khả năng có tiến bộ quá lớn. Nhưng vào giờ phút này khi Dương Khai xuất ra chiêu này, Tả Quyền Huy mới phát hiện mình đã đoán sai. Ngắn ngủi mấy năm, Dương Khai đã đem loại thần thông này thôi diễn nâng cao một bước. So với ngày đó, hôm nay chiêu thức Nhật Nguyệt Thần Luân này có uy lực càng mạnh. Căn cơ của Nhật Nguyệt Thần Luân là lực lượng thời không, bao gồm cả thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc là đạo của Dương Khai. Dương Khai đã tới cấp độ thứ 7 của loại đạo này, lúc nào cũng có thể đột phá tới cấp độ kế tiếp, trở nên đăng phong tạo cực. Nhưng thời gian pháp tắc của hắn lại không bằng không gian pháp tắc. Cũng may, hư không địa có truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tại lĩnh vực thời gian pháp tắc, Tuế Nguyệt Đại Đế mới thật sự là quyền uy. Dương Khai tại Tuế Nguyệt Thần Cung bế quan một trận, khiến cho thời gian pháp tắc của hắn có chỗ đột phá. Mặc dù còn chưa đủ kịp không gian pháp tắc, nhưng tăng thêm uy năng của Nhật Nguyệt Thần Luân tự nhiên không là vấn đề. Hôm nay, đạo Nhật Nguyệt Thần Luân này so với ngày đó đã mạnh hơn không chỉ hai thành. Đây cũng là điều bất ngờ mà Dương Khai đặc biệt vì Tả Quyền Huy mà chuẩn bị. Vốn một chiêu này hắn muốn dùng để làm thủ đoạn cuối, nhưng mà thế cục trên chiến trường đã thay đổi. Tả Quyền Huy đã muốn nhất quyết sống chết, Dương Khai cũng chỉ có thể dùng chiêu này để mà chống lại. Giống như là trong nháy mắt, lại như là đã trải qua ngàn vạn năm. Một tiếng vang lớn truyền ra, dư ba kinh khủng quét sạch xung quanh. Kiếm mang kình thiên vỡ nát, hóa thành vô số tia kiếm khí mảnh như lông trâu, đánh cho không gian thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả đông đảo lục phẩm khai thiên của hư không địa cũng tránh không kịp. Mỗi người đều chảy máu đầm đìa khắp người. Còn Dương Khai thì bị kim khí còn sót, trảm trên ngực, tạo thành một vết thương sâu thấy xương, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tả Quyền Huy cũng không dễ chịu. Nhật Nguyệt Thần Luân uy năng mặc dù bị anh kiếm của hắn tiêu giảm hơn nữa, nhưng lực lượng thời không còn sót, vẫn y nguyên hướng vào đầu hắn mà rơi xuống. Cho dù là lấy tu vi của hắn cũng tránh không kịp. Giống như lần trước, hai màu vàng bạc thần thông đụng vào trên người hắn, nhưng lực lượng kinh khủng bộc phát ra lại quỷ dị xuyên thấu da thịt, đánh thẳng vào tiểu thế giới của hắn. Chỉ một thoáng, Tả Quyền Huy liền không đứng vững được, choáng đầu hoa mắt. Tiểu thế giới của hắn rung chuyển không ngừng, đồng thời da thịt trần trụi bên ngoài cũng nứt ra từng khe hở nhỏ. Rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm treo, hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Tả Quyền Huy trong lòng phẫn uất không gì sánh được. Lúc trước, vì dẫn dụ Dương Khai ra tay đánh vỡ hư không bình chướng, hắn đặt mình vào trong nguy hiểm. Mặc dù thành công để cho Dương Khai đánh ra một chỗ vực môn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tránh đi một kích cuồng bạo kia, trong nháy mắt bị trọng thương. Nếu không phải như vậy, trên đường chạy trốn, hắn cũng sẽ không tới Bích Vân Đại Lục để luyện chế thế giới vĩ lực của nơi này. Lại thêm việc tên đệ tử của Vạn Ma Thiên kia đánh lén, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Nếu không phải như vậy, làm sao hắn tới nông nổi như này? Sau một lát, dư ba của đợt năng lượng va chạm kia mới dần dần lắng lại. Thân hình của Dương Khai trong hư không in dấu xuống một đạo dấu vết. Hắn cố gắng giữ vững thân thể, nhưng vẫn bị bắt phải lùi. Khi dương mắt lên nhìn, hắn thấy một bóng dáng ở ngoài rìa đang nhanh chóng bay đi. Muốn chạy ư? Dương Khai quát, nhấc lên Thương Long Thương, đuổi sát theo. Nhưng một chiêu Nhật Nguyệt Thần Luân khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Vốn là hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên bây giờ hắn cảm thấy rất mỏi mệt. Nhưng mà cơ hội này mà mất đi thì sẽ không có. Lần này nếu không giải quyết triệt để Tả Quyền Huy, lần tiếp theo hắn chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, khiến thân hình hắn thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, hắn đã đuổi kịp Tả Quyền Huy. Hắn lập tức quay người, một thương đâm về lão cẩu. Chương 4604. Hiển nhiên, việc bỏ chạy trước mặt một người tinh thông không gian pháp tắc là không thực tế. Cho nên Tả Quyền Huy đã sớm có đề phòng. Một thương này của Dương Khai cũng không làm hắn bị thương. Ngược lại hắn còn dùng kiếm đánh Dương Khai liên tục phun máu. Khi một mình đấu chiến cùng Tả Quyền Huy, Dương Khai không phải là đối thủ của hắn. Cũng may, trong chớp nhoáng trì hoãn này, các vị lục phẩm khai thiên cảnh của hư không địa đã cùng nhau bay đến dùng thần thông oanh tạc, đem Tả Quyền Huy đè xuống mặt đất. Một trận cuồng phong nổi lên khiến quần áo của mọi người bay phấp phới. Bên cạnh Định Thiên Phong, Tả Quyền Huy tóc tai bù xù, quần áo nhuộm đầy máu, cũng không biết là máu của hắn hay là của địch nhân. Hắn đã không còn bóng dáng của một vị thượng phẩm khai thiên. Bốn phương tam hướng xung quanh vị trí của hắn, lấy Dương Khai cầm đầu. Khí cơ của tổng cộng 13 vị lục phẩm khai thiên kết nối với nhau, đem hắn khóa chặt, khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đường đường là thượng phẩm khai thiên, Tả Quyền Huy chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại rơi vào tình cảnh như này. Lúc này Tả Quyền Huy cũng không tức giận, sắc mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt lạnh nhạt, từ trên thân của mỗi người đảo qua, giống như muốn đem tất cả mọi người khắc sâu vào trong thần hồn mình. Ánh mắt lạnh nhạt kia lại giống như một thanh lưỡi đao mang theo gai ngược, đảo qua tới ai thì người đó liền cảm giác da thịt đau nhức, thần hồn run rẩy. Dương Khai móc ra một nắm khai thiên đan ném vào trong miệng nhai nát, tranh thủ khôi phục lượng lượng, rồi dùng thương long thương chỉ vào Tả Quyền Huy. Chết sớm thì sớm siêu sinh, người cũng lớn tuổi rồi, làm gì tự gây khó dễ cho chính mình. Tả Quyền Huy nhìn sang rồi thản nhiên nói. Bổn quân là xem thường các người. Hôm nay rơi vào tình cảnh như này là bổn quân gieo gió gặt bão. Dương Khai tán thưởng. Người đã có giác ngộ như vậy thì hãy ngoan ngoãn, đứng yên, đừng có nhúc nhích. Yên tâm đi, ta đâm một chút, không có đau đâu. Tả Quyền Huy chậm rãi lắc đầu. Chẳng qua, các người muốn giết bổn quân thì không có dễ dàng như vậy đâu. Dương Khai à, bổn quân muốn giao dịch cùng ngươi. Giao dịch sao? Dương Khai vênh mũi lên trời, kiệt ngạo nhìn sang hắn. Trong tình cảnh này mà ngươi còn cảm thấy mình có tư cách giao dịch cùng ta ư? Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là ngươi lập tức biến thành một bãi bùn nhão. Ngươi có tin hay không? Mặc dù là nói như vậy, nhưng Dương Khai vẫn luôn đem khai thiên đan trong tay, không ngừng ném vào trong miệng. Đồng thời dùng mắt ra hiệu cho những người khác, để bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Đừng nhìn bây giờ Tả Quyền Huy đã giống như cùng đường mạt lộ, nhưng một người thượng phẩm khai thiên nếu như liều mạng, Dương Khai cũng đoán không được hắn có thể sử dụng ra những chiêu số gì. Muốn chạy trốn khẳng định là không có hy vọng, nhưng cũng muốn phòng bị hắn trước khi chết kéo theo người bên mình làm đệm lưng. Cho nên dù là cục diện bây giờ tốt đẹp, Dương Khai cũng không dám có nửa điểm phớt lờ. Ngược lại, so với trước đó hắn càng cảnh giác. Hắn điên cuồng thôi động thần niệm, một khi phát hiện Tả Quyền Huy có cử động dị thường gì thì ngay lập tức chém giết. Người có thể thử một chút xem sao. Tả Quyền Huy lạnh nhạt nói, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi. Dương Khai theo bản năng cảm thấy tên này là đang cố biểu hiện giả dối, nhưng hắn lại không dám đánh cược, đành phải thuận câu chuyện nói tiếp xuống. Vậy người nói xem, muốn cùng ta làm giao dịch gì? Nói rồi Dương Khai lại nhét một nắm khai thiên đan vào trong miệng, giống như là đang ăn đậu phộng. Hắn cũng vui vẻ được kéo dài thời gian một hồi, như vậy hắn mới có thể khôi phục càng nhiều lực lượng hơn. Trong thời gian này hắn đã ăn vào trên 100 viên khai thiên đan. Đám người hư không địa đều bắt chước hắn, đem khai thiên đan bỏ vào miệng nhai, phát ra âm thanh lạch cạch, khiến cho Tả Quyền Huy vô cùng phiền phức. Đám người hư không địa có thể thừa cơ khôi phục, hắn lại không thể. Dám cam đoan, một khi hắn làm vậy, nghênh đón hắn nhất định là công kích đến từ bốn phương tám hướng. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Để cho ta mang theo Tử Yên rời đi. Những chuyện khi trước đều có thể xóa bỏ đi. Tả Quyền Huy nghiêm túc nhìn qua Dương Khai. Dương Khai lặng lặng nhìn hắn, chờ một hồi lâu mới phát hiện hắn không nói tiếp. Trong miệng mơ hồ không rõ hỏi. Cứ như vậy thôi sao? Tả Quyền Huy gật đầu. Cứ như vậy. À. Dương Khai trầm ngâm, hầu kết nhấp nhô, đem đồ vật trong miệng nhai nuốt. Cũng không biết hắn từ chỗ nào mò ra một viên linh quả. Cúi đầu tìm quần áo sạch sẽ, cẩn thận xoa xoa. Ta phải cân nhắc thật kỹ, yêu cầu này của ngươi có chút quá mức. Ta không thể nào tùy tiện đồng ý. Tả Quyền Huy trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn làm sao không biết, Dương Khai là đang trì hoãn thời gian để thừa cơ khôi phục thực lực. Dân dạng khôi phục này mặc dù có thể đưa đến một chút hiệu quả, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng khi Dương Khai xuất ra viên linh quả kia, Tả Quyền Huy lại nhíu mày. Bởi vì cho dù là lấy kiến thức cùng kinh nghiệm của hắn, lại cũng nhìn không ra linh quả kia đến cùng là loại gì. Hắn chỉ nhìn thấy Dương Khai mở miệng to như chậu máu trực tiếp đem linh quả kia nhét vào trong miệng. Chỉ tùy tiện nhai mấy lần liền nuốt xuống bụng. Nơi yết hầu có thể thấy rõ ràng có đồ vật gì lăn xuống. Sau một khắc, Dương Khai bỗng nhiên thất sắc, đưa tay bưng kín miệng mình, đóng lại thất khiếu. Hình như có tiếng sấm rền vang trong người Dương Khai, kéo theo việc quần áo của hắn đều không gió mà bay. Trong lỗ chân lông tiêu tán ra thế giới vĩ lực. Người ăn cái gì? Tả Quyền Huy bỗng cảm thấy có điều chẳng lành, bởi vì chỉ cần dùng mắt thường là có thể thấy được khí thể của Dương Khai đang liên tục tăng lên. Dương Khai y nguyên che miệng, điên cuồng luyện hóa lực lượng trong linh quả, híp mắt cười nhìn sang hắn, giống như nhìn xem con mồi đang bị vây ở trong lòng. Mắt Tả Quyền Huy đột nhiên co rút, hắn cuối cùng kịp phản ứng la lên. Thế giới quả! Dương Khai ở một cái, trong miệng phun ra có thể thấy rõ ràng thế giới vĩ lực, tay kia lắc lắc. Không phải, không phải, ngươi nhìn nhầm rồi. Tả Quyền Huy sao có thể sẽ nghe hắn giải thích, gầm thét một tiếng. Thằng nhãi ranh xảo trá, đây là ngươi bức ta. Hôm nay ta xem đến cùng là ngươi chết hay là ta vong. Cùng lúc này Dương Khai quát, động thủ. Từ đầu đến cuối, Dương Khai đều chưa từng muốn buông tha Tả Quyền Huy. Vả lại yêu cầu kia của hắn thật sự là buồn cười. Cho dù là hắn có thể thật tâm đưa ra phương án khác, Dương Khai cũng sẽ không nghĩ. Trả giá cao như vậy mới đem lão cẩu này bước đến đường cùng. Dương Khai sao lại tùy tiện để cho hắn đào thoát. Thả hổ về rừng tất thành họa. Chờ hắn sau tìm được cơ hội cắn ngược mình thì sao chứ? Nhưng sau trận chiến vừa rồi, vô luận là ai đều không còn lực lượng. Có thể khôi phục một ít thì càng tốt. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, liền có thể đánh ra một đạo thần thông để cứu người bên mình, đã thương địch thủ. Cho nên, Dương Khai mới giả vờ nói chuyện với hắn. Dùng khai thiên đan khôi phục quá chậm, Dương Khai chợt nhớ tới thế giới quả trong tay mình. Tại Thái Khư Cảnh trong Vô Lão Chi Địa, Dương Khai tổng cộng từ thế giới thụ đạt được 16 viên thế giới quả, trong đó có 3 viên trung phẩm, 13 viên hạ phẩm, cùng một đoạn rễ cây của thế giới thụ. 3 viên trung phẩm kia đều đã dùng hết, một viên chính hắn ăn để từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, một viên cho Nguyệt Hà, một viên để Lôi Tuyết từ tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm. Ngược lại là 13 mai hạ phẩm thế giới quả chỉ dùng một, chính là lúc trước đưa cho Quách Tử Ngôn để hắn tự nhị phẩm khai thiên tấn thăng đến tam phẩm. Sau đó trong tay của Dương Khai còn thừa 12 mai hạ phẩm thế giới quả. Mặc dù thế giới quả thần diệu khó có, giá trị to lớn, nhưng nghiêm ngặt mà nói tác dụng của hạ phẩm thế giới quả thật sự có chút gân gà. Thứ này nhiều lắm là chỉ có thể để nhị phẩm khai thiên tấn thăng thành tam phẩm, là không đủ để cho tam phẩm tấn thăng tứ phẩm. Đó là công hiệu của trung phẩm thế giới quả. Cho nên, trong tay Dương Khai vẫn còn 12 viên thế giới quả không dùng đến. Thẳng đến vừa rồi, hắn mới nhớ tới việc này. Hắn tự cho mình dùng qua một viên trung phẩm thế giới quả, cho nên biết trong đó có tích chứa nồng đậm thế giới vĩ lực. Đến cực điểm, chúng vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất nào. Bất cứ ai cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Nếu không, cũng không thể để khai thiên cảnh tăng lên phẩm giai. Một viên hạ phẩm thế giới quả tự nhiên không có khả năng để hắn tấn thăng lên thất phẩm, nhưng dùng để bổ sung tiêu hao bản thân là không thành vấn đề a. Tạm thời thử qua, hắn liền ăn vào một viên, không ngờ lại có hiệu quả nhanh chóng như vậy. Trong tiểu thế giới của hắn, vĩ lực sinh trưởng tốt, lực lượng tự thân cấp tốc khôi phục. Mặc dù không đến mức bão hòa nhưng cũng được một nửa, mà lại theo lực lượng của thế giới quả trong cơ thể bị luyện hóa thực lực, thì hắn còn đang chậm chậm khôi phục thực lực. Hiển nhiên, Tả Quyền Huy cũng nhìn ra điểm này, khiến hắn không còn dám do dự, chó cùng rứt dậu và lúc này triển khai. Dương Khai ra lệnh một tiếng, đông đảo lục phẩm khai thiên sớm đã có chuẩn bị, liên tục đánh ra từng đạo thần thông, giống như cuồng phong bạo vũ bay về Tả Quyền Huy. Lần này Tả Quyền Huy không né tránh, Dung Kha chỉ thấy ảo ảnh của một tiểu thế giới lấy Tả Quyền Huy làm trung tâm. Bỗng nhiên căn phòng. Bên tai càng là truyền đến tiếng nói vô cùng kiên quyết của Tả Quyền Huy. Tế ta càng khôn, túc võng lượng. Trời đất quay cuồng, Dương Khai một thương oanh ra phá vỡ ảo cảnh này, thì trước mắt hắn đã không còn bóng dáng của Tả Quyền Huy. Ngay cả 12 vị lục phẩm khai thiên của hư không địa cũng không thấy, thậm chí ngay cả hoàn cảnh xung quanh hắn cũng phát sinh biến đổi cực lớn. Nguyên nhân, vị trí của bọn hắn là ngay tại phụ cận Định Thiên Phong. Phong cảnh tươi đẹp của ngọn thánh phong này đã bị một trận đại chiến vừa nãy đánh phá thành mảnh nhỏ, trời đất sụp đổ, sông núi đảo lộn, giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Mà bây giờ hắn lại ở trong một mảnh đồng cỏ xanh lá. Thiên thương thương, giả mang mang, bốn phía tràn ngập bi thương. Dung Khai quá sợ hãi. Theo bản năng cho là mình trúng huyễn thuật. Nhưng khi hắn mở ra diệt thế ma nhãn cũng không thấy nửa điểm quỷ dị. Tả Quyền Huy đã biến mất không thấy, nhưng mà bốn phương tam hướng tất cả đều có hơi thở của hắn. Cảm giác giống như người này ở khắp mọi nơi. Dương Khai bỗng nhiên bừng tỉnh, quát khẽ nói. Đây là tiểu thế giới. Nhận ra việc này, Dương Khai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Tả Quyền Huy, người hết cách rồi sao? Ngay cả tiểu thế giới của mình người đều bày ra. Nếu không đến tuyệt cảnh, Tả Quyền Huy như nào lại mạo hiểm, nguy hiểm làm ra việc này? Tiểu thế giới của thượng phẩm khai thiên đã từ giả biến thành thật, có thể dung nạp vật sống. Thậm chí có thể nói, nếu như tại trong đó nuôi một chút sinh linh mà nói, theo sinh linh sống còn, có thể tăng cường nội tình của bản thân, tương đương với lúc nào cũng đang khổ tu. Trong Huyết Yêu Động Thiên, tổ tông của các võ giả ở Định Phong Thành chính là những sinh linh bị Huyết Yêu Thần Quân nuôi nhốt năm xưa. Theo Huyết Yêu Thần Quân chết đi, tiểu thế giới của hắn cũng không bị sụp đổ, ngược lại hóa thành phúc địa tồn tại. Lúc này Dung Khai mới có cơ hội đem bọn người Mặc Mi từ Định Phong Thành mang ra. Huyết Yêu Thần Quân là bát phẩm khai thiên. Tả Quyền Huy tuy là thất phẩm khai thiên nhưng cũng có thể làm đến loại trình độ này. Chẳng qua, lý luận là như vậy, nhưng không có vị thất phẩm khai thiên nào làm như thế. Bởi vì tại trong thế giới của mình nuôi nhốt sinh linh, là một việc cực kỳ hao tổn công sức. Hoàn cảnh của tiểu thế giới chưa chắc thích hợp để cho sinh linh tồn tại sinh sôi. Nếu chăm sóc không tốt tạo thành sinh linh diệt tuyệt, thì bao nhiêu cố gắng liền uổng phí. Chương 4605. Hướng gì khi cùng người khác tranh đấu, việc tiểu thế giới rung chuyển không ngớt rất có thể sẽ tạo thành thiên tai nhân họa, tạo thành việc sinh linh tồn ở trong đó gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy cho nên, thất phẩm khai thiên đối với việc nuôi nhốt sinh linh trong tự thân tiểu thế giới đều cực kỳ thận trọng. Có tư cách làm như vậy là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Tả Quyền Huy không có nuôi nhốt bất cứ sinh linh gì trong tiểu thế giới của hắn. Hắn cũng tự biết rõ, thất phẩm khai thiên không phải là vô địch. Cùng với việc lãng phí thời gian cùng công sức làm những việc kia, còn không bằng thành thật mà luyện hóa khai thiên đan. Bởi vì bản thân hắn là một người thất phẩm khai thiên, cho nên tiểu thế giới đã từ hư hóa thực. Giờ khắc này bản thân Dung Khai đang ở trong tiểu thế giới của Tả Quyền Huy. Trước đó, vì đem hơn 1.000 khai thiên cảnh của hư không địa, từ hư không vực mang đến đại vực nơi tinh giới, Dương Khai liền đem bọn hắn cùng nhau thu vào trong tiểu thế giới. Chẳng qua là loại phương pháp này cần người từ bên ngoài phối hợp. Người được thu vào không thể có suy nghĩ quá mức kháng cự. Nếu không, Dương Khai cho dù có thể thu bọn chúng, cũng phải nhất định tiêu hao rất là nhiều lực lượng. Bây giờ, Tả Quyền Huy không phải dùng loại phương pháp này, bởi vì Dương Khai không cảm giác đến bất kỳ một điểm lực thu lấy. Chắc hẳn là hắn trực tiếp đem tiểu thế giới của mình triệu hồi ra. Khi nó rơi xuống, tiểu thế giới sẽ tự động thu tất cả những vật nằm trong phạm vi của nó. Dương Khai nhớ rõ, lúc trước bà chủ bế quan, cùng hắn có nói qua một số việc. Trong đó liền bao gồm việc một vị thất phẩm khai thiên có thể triệu hồi ra tự thân tiểu thế giới. Bà chủ nói rằng, một khi trong lúc đối địch có thượng phẩm khai thiên làm vậy, đó chính là mang ý nghĩa hắn thật sự muốn liều mạng. Đây cũng là thủ đoạn cường đại nhất của thượng phẩm khai thiên, cũng là đòn sát thủ của mỗi người họ. Bởi vì khi đó tại trong tiểu thế giới của mình, bọn hắn là chủ tể hết thảy, giống như lúc Dương Khai là chủ tể của tiểu huyền giới. Bởi vậy, nên khi phát hiện Tả Quyền Huy triệu hồi ra tiểu thế giới của mình, thì Dương Khai là vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì lần này Tả Quyền Huy thật sự muốn cùng hắn liều mạng, không phải hắn chết thì mình chết. Vui chính là nếu có thể phá giải chiêu thức này, thì Tả Quyền Huy chết chắc rồi. Đây là nguy cơ, mà cũng là cơ hội. Dương Khai hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại mỗi câu mà bà chủ từng nói trước khi bế quan. Hơn 10 vị lục phẩm khai thiên cùng nhau vây công Tả Quyền Huy. Hắn tự biết mình không có địch lại, cho nên không chút do dự, triệu hồi ra tiểu thế giới của mình. Hắn biết làm vậy rất nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Kể từ đó, việc đem mọi người thu vào tiểu thế giới khiến hắn có thể thoải mái không chế chiến cuộc hơn. Ít nhất, cũng phải để đám người hư không địa tách ra, không để cho bọn hắn có cơ hội phối hợp cùng nhau. Cách làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì thứ nhất là khi hắn triệu hồi ra tiểu thế giới, hắn chỉ có thể biết được động tĩnh trong đó, còn đối với ngoại giới lại không cách nào biết. Nói một cách khác, khi đó hắn sẽ trở thành một cái bia ngắm cố định. Nếu có người thi triển thủ đoạn công kích từ bên ngoài thế giới, hắn ngay cả phản kháng đều làm không được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thứ hai là khi đem hơn 10 vị lục phẩm khai thiên thu vào trong tiểu thế giới, bản thân hắn việc này liền rất là nguy hiểm. Bọn người Dương Khai trong đó nếu như phá hư điều gì đều sẽ tổn thương đến căn cơ cùng nội tình của Tả Quyền Huy. Loại phá hư này cực kỳ nguy hiểm đối với hắn. Nếu không bị buộc bất đắc dĩ, không có vị thượng phẩm khai thiên nào nguyện ý thi triển loại thủ đoạn này. Cho nên có thể thấy rõ ràng, Tả Quyền Huy đã hết cách lật ngược tình thế. Vả lại, Dương Khai dám khẳng định, hắn không những đem chính mình thu vào nơi này, mà còn thu hơn 10 vị lục phẩm khai thiên của hư không địa. Một người đều không buông tha, vì dù sao mọi người trước đó đều đứng ngay gần đó, Tả Quyền Huy muốn phòng bị bọn hắn sẽ từ bên ngoài phát động công kích. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai nhịn không được, cười ha ha. Tả Quyền Huy, ngươi thật đúng là hạ một nước cờ dở. Hôm nay ngươi không chết, thì là ai chết chứ? Vừa nói dứt lời, hắn liền khẽ quát một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng long ngâm. Bỗng nhiên, thân thể căng phồng, từ bộ dáng ban đầu trực tiếp biến thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 300 trượng. Trong tay thương long thương cũng đi theo biến thành khổng lồ. Dương Khai thôi động tự thân thế giới vĩ lực, một thương oanh ra. Lực lượng cuồng bạo bộc phát khiến cho trời long đất lở. Nơi này nếu là tiểu thế giới của Tả Quyền Huy, vậy liền không cần quan tâm nhiều, liên tục thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của mình, thỏa thích phá hư là được. Cũng không cần tìm đến Tả Quyền Huy, bởi vì trong thế giới này, hắn có thể tới lui tự nhiên. Cho dù Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp bóng dáng của hắn. Cho dù Tả Quyền Huy không chịu xuất hiện, thì việc phá hủy thế giới này đều có thể đối với hắn tạo thành trình độ tổn thương nhất định. Bây giờ, việc Dương Khai có thể làm là cố gắng phá hư thế giới này, khiến cho Tả Quyền Huy không còn tinh lực ra tay với những người khác. Dù sao, không phải mỗi người họ đều mạnh như Dương Khai. Nếu Tả Quyền Huy toàn lực ra tay đối phó một người trong số họ, thì bọn họ rất khó chống lại hắn. Đại địa rạn nứt, từng đạo khe rãnh to lớn như mạng nhện đang lan tràn. Liền ngay cả giữa bầu trời đều nứt ra từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Dương Khai thỏa thích. Dùng tự thân lực lượng, không gian pháp tắc sôi trào mãnh liệt. Mỗi một thương đâm ra, trên mỗi thương đều có một quả cầu năng lượng màu đen to lớn nổ tung, hóa thành lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Một chiêu này là băng tháp bí thuật, rất thích hợp, dùng để phá hư nội tình của tiểu thế giới. Phối hợp thêm long thân to lớn của hắn bây giờ, thì chỉ cần đâm liên tiếp mười mấy thương, là một vùng không gian to lớn sẽ phá thành mảnh nhỏ. Để Dương Khai ngoài ý muốn là Tả Quyền Huy vậy mà không có phản ứng. Dương Khai cắn răng hừ lạnh nói, dám không nhìn ta, Tả Quyền Huy, người thật là to gan. Cho đến nay hắn đều không có gặp được nửa điểm trở ngại, chứng tỏ Tả Quyền Huy không có đem lực chú ý đặt bên này. Tả Quyền Huy cũng biết trong đông đảo lục phẩm khai thiên của hư không địa thì Dương Khai là người có thực lực mạnh nhất, hơn hẳn luật phẩm bình thường một mảng lớn. Muốn giết hắn cũng không phải ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết. Cho nên ý đồ của Tả Quyền Huy rất rõ ràng. Giải quyết những người khác trước, sau đó mới gặm khối xương cứng là Dương Khai. Dương Khai sao có thể để hắn đạt được như ước nguyện. Hắn ở chỗ này dùng hết khả năng tạo thành phá hư, chính là muốn liên lụy lực chú ý của Tả Quyền Huy, khiến cho lão cẩu này càng tập trung tinh thần vào hắn, thì những người khác mới có thể càng an toàn. Kim ô hót vang, mặt trời màu vàng dâng lên, theo sát sau là một vần mặt trăng màu bạc thanh lãnh. Nhật nguyệt giao thế, hai màu vàng bạc lưu chuyển, thời gian pháp tắc tràn ngập. Nhật nguyệt thần luân lại xuất hiện. Lần này Dung Khai không cần tiếp tục lo lắng bị Tả Quyền Huy ngăn cản hoặc tránh né. Nơi này là tiểu thế giới của hắn, cho nên hắn muốn tránh cũng không được. Dung Khai đã tiêu hao rất lớn, căn bản không đủ sức để lại thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân. Nhưng mà sau khi ăn vào một viên hạ phẩm thế giới quả, hắn lập tức hồi phục trở lại, thành công dùng ra chiêu thức này. Lực lượng thời không tràn ngập, những nơi Thần Luân đi qua, hết thảy đều đông lại, không chỉ có trên mặt đất mà ngay cả bầu trời cũng giống vậy. Cùng lúc đó, lực lượng thời không kia còn đang lan tràn về bốn phía. Lan tràn đến đâu, nơi đó liền biến thành một mảnh thế giới kết tinh, nhìn vô cùng đẹp đẽ, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Bỗng nhiên, thiên địa chi lực từ bốn phía phun trào, hóa thành từng đạo thần thông đánh hướng về Nhật Nguyệt Thần Luân. Tả Quyền Huy đã dám đem đám người hư không địa thu vào tiểu thế giới của mình, thì hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dương Khai vừa thi triển xong Nhật Nguyệt Thần Luân, mặc dù hắn không tình nguyện, cũng phải ra tay chặn. Hắn biết rõ sự độc hại và khủng bố của lực lượng thời không. Nếu bỏ mặc Dương Khai hành động, lần này coi như hắn may mắn chạy thoát, cũng tổn hại đến đại lượng nội tình. Thần thông bí thuật vô tận che phủ trời đất mà đến. Một ý niệm của Tả Quyền Huy liền uy thế như vậy là bởi vì nơi này là tiểu thế giới của hắn. Hắn chính là chúa tể, ra tay cũng rất nhanh gọn. Tả Quyền Huy tốn rất nhiều sức mới triệt để ngăn lại Nhật Nguyệt Thần Luân. Nhưng trong chiến trường cũng đã là một mảnh hỗn độn. Lực lượng thời không tràn ngập bốn phía đang ăn mòn nội tình của tiểu thế giới. Tả Quyền Huy không thể không dùng càng nhiều lực lượng hơn, đem lực lượng thời không này phong tỏa trấn áp. Đợi trận chiến này kết thúc lại chậm rãi tiêu trừ tai họa ngầm. Một bên khác, Hồi Cốt toát mồ hôi lạnh khắp người, đứng tại chỗ. Nơi mi tâm có một vết đỏ thẫm. Máu tươi theo mũi trượt xuống. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn đều cho rằng mình phải chết, lại không biết vì sao vào thời khắc mấu chốt, uy năng của đạo kiếm mang lạnh băng này lại đại giảm, để cho hắn có thể tạm thời giữ lại tính mệnh. Hắn suy đoán chắc hẳn là những người khác đã phân tán lực chú ý của Tả Quyền Huy, mới trong lúc vô tình cứu hắn một mạng. Hắn cũng không dám trễ nải, vội vàng thôi động lực lượng phá hư tất cả những thứ nhìn thấy. Nếu Dương Khai biết nơi này là tiểu thế giới của Tả Quyền Huy, thì những người khác đương nhiên sẽ rõ ràng, nhất là bọn người Hồi Cốt còn là lục phẩm lâu năm. Cho dù không cùng thất phẩm khai thiên chiến đấu qua, thủ đoạn đặc thù của bọn hắn nhất định là có hiểu biết. Giống Hồi Cốt, Loan Bạch Phượng thân hình du động như một đầu linh xà, không ở cùng một chỗ, dừng lại lâu, tránh cho bị Tả Quyền Huy để mắt tới. Trong tay nàng cầm từng mai trận bài không ngừng đánh ra. Sau khi những trận bài kia bị kích phát, từng sát trận bộc phát, tùy ý phá hư hết thảy. Thời gian không lâu, ngàn năm trận bài tích lũy liền tiêu hao sạch, làm cho nàng vô cùng đau lòng. Từ khi bị Dung Khai thu nhập vào trong Trung Nghĩa Phổ, trận bài tích lũy trên tay nàng đã dùng sắp hết. Trước đó tại Đại Vực Tinh Giới, nàng liền đã hao phí rất là nhiều trận bài của Huyễn Trận Mê Trận. Bây giờ trận bài của sát trận cũng gần như không còn. Vốn liếng bao nhiêu năm tích góp của nàng đã bị tiêu hao hết. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này còn sống sót ra ngoài, nàng nhất định phải để Dung Khai bồi thường gấp 10 gấp trăm lần. Mạo Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, Thanh Khuê, Tô Ánh Tuyết, Mặc Mi cùng Nguyệt Hà. Từng người đều phân tán, họ đều không hẹn mà cùng thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại nhất. Tiểu thế giới rung chuyển bất an, thế giới vĩ lực hỗn loạn. Dù Tả Quyền Huy có tu vi thất phẩm khai thiên cũng phải mệt mỏi ứng đối phân tâm. Một bóng người có ma khí quay xung quanh, đang đứng sừng sững tại đỉnh của một tòa núi cao. Từ sau khi tiến vào thế giới này, hai mắt ồ quảng liền tỏa sáng chiếu rọi tất cả. Đối với hắn mà nói, thế giới vĩ lực tràn ngập xung quanh nồng đậm đến cực điểm này, giống như một bàn tiệc, vừa mỹ vị ngon miệng, vừa tản ra mùi thơm mê người. Kết thúc tập 969 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.